Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Quyển 5, Bá Thanh Cam Châu gửi Sâm Tiêu Tử. Gió có tình cuốn nước triều tiến lại, lớp vô tình lại đẩy đi xa. Trên sông Tiền Đường, dưới bến Tây Hương, đã cùng người ngắm chung mấy độ chiều tà. Mặc chuyện cổ kim sai đúng người ta, ai giống lão Đông Pha, tóc bạc rồi trắng trong một dạ. Vẫn nhớ Tây Hồ Tây Xuân ấy, non xanh nước biếc sương khói gần xa. Chúng ta đôi kẻ làm thơ quen nhau thành tri kỷ, thiên hạ được như mình cũng hiếm lắm ông ạ. Hẹn năm khác theo lối biển về đông, mong thành được cái chí thanh cao của Tạ Công. Lối Tây Châu, ông chớ quay đầu, vì tôi mà rơi lệ. Chương 55. Giang Nam cuối xuân, đầy trời tơ liễu. Vào ngày thứ 10 sau khi Lý Trị Phong lên đường, cuối cùng Triệu Siêu cũng công bố kế hoạch đàm phán đón nhị đế trở về. Toàn bộ quá trình đều do Bộ Lễ và Viện Hàn Lâm vạch ra. Bộ Lễ cử Tạ Quyền theo đại học sĩ Lý Diên của Viện Hàn Lâm lên phương Bắc, vượt qua khu vực đóng quân của hai tộc Đê và Hung Nô tới gặp Thác Đát hòa đàm. Cũng vào lúc này, cuộc nội chiến tranh đoạt vương vị của Thác Đát đã tạm thời ngã ngũ. Khả hãn Hồ Nhật Tra băng hà, vương hậu Bảo Âm xuất thân ngũ hồ, buông rèm nghe chính sự, tiểu vương tử Ba Đồ kế vị. Bề ngoài đây có vẻ là tin tốt đối với người Hán, trên thực tế lại không phải như vậy. Hà Mạc Thiếp Nhi vẫn nắm trong tay binh hùng tướng mạnh, chỉ dời khu vực trấn thủ sang phía đông Trung Nguyên. Một dải Trung Nguyên bị chia thành hai nửa, đông của Thác Đát, Tây về Hung Nô, tiếp tục tiến sâu vào bình nguyên lương Tây, sẽ đến phần lãnh thổ ba tộc Đê, Yết, Khương chia nhau chiếm cứ. Bước đi quan trọng nhất tiếp sau đây chính là thăm dò thái độ của Thác Đát với Thiền Khải. Hòa hay đánh, chỉ trên nhau một ý niệm mà thôi. Đám Tạ Huy, Đường Nho đều nhất trí cho rằng chỉ cần Thái Hậu Bảo Âm chấp nhận lần hòa đàm này, thì trong tương lai rất dài tới đây, có lẽ 10 năm là ít nhất, toàn thiên hạ sẽ rơi vào cục diện chân vạc, ba họ phân tranh. Thác Đát chiếm lĩnh vùng Đông Bắc cùng mé Bắc Trung Nguyên, còn Hung Nô Tứ Hồ cùng Tiên Ti đã bị Thiên Khải gây tổn thất nghiêm trọng, sẽ xâu xé bờ Tây Trung Nguyên và địa khu Tây Bắc. Người Hán Thiên Khải sẽ lui về trấn giữ nửa mảnh giang sơn phía nam sông Hổ Bào, trở thành Nam Triều. Một khi cục diện ấy được định hình, thì sau đó Nam Triều sẽ bước vào giai đoạn gây sức nước, dưỡng sức dân. Trong vòng 3-5 năm, không nên giấy binh tùy tiện, mà phải bày mưu tính kế, nhẫn nhịn giấu mình, dựa vào Giang Nam khuếch trường thế lực, sau khi binh mã đã sẵn sàng mới khai chiến cùng phương Bắc. Phải nói rằng, cuộc diễn ấy hình thành như một lẽ tất yếu, tất thảy bá quan văn võ trong triều đều rất mực tán đồng với suy luận ấy của Tạ Huy. Chỉ có Du Diệu tinh ý phát hiện ra một chuyện. Khi thảo luận, mọi người gần như không đặt quá nhiều chú ý vào Triệu Siêu. Dù sao những việc này đều được thực hiện sau khi Thái tử trở về, là chức trách của Thái tử. Triệu Siêu thờ ơ nhìn quần thần luận bàn sôi nổi, thình lình hỏi một câu. Du Diệu, Khanh nghĩ như thế nào? Du Diệu đang mãi suy nghĩ việc Thái tử nhường ngôi sẽ dẫn tới một chuỗi biến động ngay sau đó. Có chút thất thần, bỗng chốc bị Triệu Siêu hỏi mới giật mình hoàng hồn. Thần cho rằng lời ấy không sai. Du Diệu nói, mọi người đồng loạt gật đầu. Du Diệu lại tâu, năm nay Giang Nam thu hoạch được 400.000 thạch lương thực, sau vài năm tích góp, sẽ đủ thóc gạo nuôi sống 200.000 binh mã trong suốt 3 năm chinh chiến. Này kho lúa trống không, muôn dân rượu trả, quả thật đã đến thời điểm nghỉ ngơi. Quá trình thi hành tân pháp rất thuận lợi, nhưng do năm ngoái năm kia là giai đoạn nhạy cảm, các vùng Giang Nam mới buộc phải tiếp nhận mà thôi. Bản thân tân pháp cũng có không ít tai hại, cần một khoảng thời gian đủ dài để điều hòa, dung hợp. Du Diễu tiếp lời. Việc luyện binh càng cần đến năm dài tháng rộng, bởi vậy thần đồng ý với ý kiến của Tạ Đại Nhân và Đường Đại Nhân. 3 năm tới đây, không nên tùy tiện tuyên chiến. Triệu Siêu không phản ứng gì, chỉ nhẹ gật đầu. Vậy cứ tiến hành theo ý kiến của các khanh đi, Triệu Siêu nói. Sau câu ấy, triều đường rơi vào một khoảng lặng ngắn. Triệu Siêu lại nói, các khanh còn bản tấu nào không? Có thì dâng lên đây. Các đại thần trong triều đều đang dồn tâm trí vào chuyện thái tử trở về. Nhất thời không ai bẩm tấu. Triệu Siêu liền hạ lệnh. Trẫm cũng mệt rồi, nếu không có bản tấu nào thì bãi triều thôi. Các đại thần đồng loạt khom người. Triệu Siêu đứng dậy trời đi. Bữa chầu sớm lần này kết thúc có phần quạnh quẽ thê lương, văn võ bá quan đều không ngờ được. Vấn đề nên đó nhị đế quay về, bọn họ tranh cãi ồn ào, múa mép khua môi liên tiếp mấy ngày qua, đã sớm được Triệu Siêu ra quyết định. Du Diễu đi chầu về, rốt cuộc cũng thấy có cung nhân tới truyền lời, Triệu Siêu muốn gặp hắn. Đây cũng là lần đầu tiên vua tôi hai người gặp mặt riêng kể từ lần trước Nhiếp Đan gây sóng gió. Thường ngày, Du Diễu với Triệu Siêu cơ hồ là người truyền ta tới. Sau mỗi buổi chầu sớm, Triệu Siêu đều sẽ có chuyện tìm hắn thương lượng. Song những ngày gần đây, hắn dần dần cảm giác Triệu Siêu đang trốn tránh mình. Vì chuyện này mà Du Diễu đã thấp thỏm lo lắng suốt mấy hôm. Nhưng sao lại nhớ những lời Tôn Dư từng đề cập về quy tắc quan trường? Con người, một khi có được chức trọng quyền cao, sẽ không thể không đối mặt với những vấn đề trước nay chưa từng gặp phải. Với như tâm thuật đế vương hay khống chế quyền thần. Năm đó cuộc đấu tranh giữa Lý Tướng Quốc, cha Lý Diên và Tôn Dư cũng là như thế. Lão hoàng đế thỉnh thoảng sẽ tạm thời xem nhẹ một bên, như thế không đồng nghĩa với việc kẻ đó thất sủng hay đắc tội với quân vương. Quân vương làm vậy, một là để bao quát được ý đồ của quần thần, hai là khiến thần tử tự biết kiềm chế, kỳ thực cũng là chuyện bình thường. Du Diệu nghĩ tới đây, liền không để tâm lo lắng nữa. Song hôm nay gặp mặt, Du Diễu liền mơ hồ phát giác được chuyện gì. Triệu Siêu đã già rồi. Thứ cảm giác ấy quả thật chỉ có thể gọi tên bằng một chữ già. Trên buổi chầu sớm, do đứng quá xa nên không trông rõ được. Nay tới ngự thư phòng, hắn mới phát hiện ra hai bên thái dương Triệu Siêu đã lấm đớm nhiều sợi bạc, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy hốc hác. Trước đây cũng có một lần Triệu Siêu cho Du Diễu cảm giác này. Ấy là khi hai người trùng phùng sau mấy năm chia biệt. Du Diễu lên kinh ứng thí công danh. Khi ấy Triệu Siêu từ thiếu niên non nớt biến thành một thanh niên từng trải. Còn nay, y tuổi đời còn trẻ, mà người đã sớm già rồi. Du Diễu nhìn mà thấy xót xa, những lời đã nghĩ sẵn trước đây, giờ phút này không sao thốt ra khỏi miệng. Bệ hạ ngủ không ngon ư? Du Diễu hỏi. Triệu Siêu hỏi ngược lại. Người nói thử xem. Du Diễu nói. Nếu không yên giấc được, thì nên lệnh cho ngự y kê mấy đơn thuốc an thần dưỡng tâm mới phải. Triệu Siêu gật đầu. Du Diễu biết gần đây số lượng tấu chương đưa tới chỗ Triệu Siêu vốn dĩ không nhiều. Phần lớn chính vụ đều đã được hắn giải quyết hết trong chính sự đường. Vậy thì còn chuyện gì có thể khiến y hao tâm tổn sức như vậy nữa? Đương nhiên, đáp án chỉ có một mà thôi. Triệu Siêu nói, có phải đệ đang trách ta không cho đệ làm sứ giả, mà để Lý Diên và Tạ Quyền đi không? Du Diệu thoáng rùng mình, vội thưa, thần không dám. Triệu Siêu đưa mắt quan sát Du Diệu, hắn vô thức định cúi đầu, song lại nghĩ vào thời điểm này, mình tuyệt đối không thể chột dạ, càng không thể né tránh ánh mắt của Triệu Siêu, bèn thưa. Lý Diên và Tạ Quyền quả thật là lựa chọn thích hợp nhất. Thứ nhất, Lý Diên là thân tín của thái tử khi trước. Thứ hai, Tạ Quyền có thể đại biểu cho thế gia Giang Nam. Ừ, Triệu Siêu gật đầu. Du Diễu lại chưa hết lo âu. Nhưng thần chỉ e Lý Diên không làm được. Triệu Siêu nói, y làm được. Để quên rồi ư, tên tiểu tử Lý Diên ấy cũng là kẻ hiểu đại cục mà. Du Diệu lặng lẽ gật đầu. Triệu Siêu lại nói: Ta biết đại đang lo lắng, dù sao năm đó Lý Diên đã từng nghiêng về phía hoàng huynh ta, nay để y đi đàm phán, chỉ e y sẽ lại thấy gió xoay chiều. Song nếu Lý Diên muốn trèo lên cao, vẫn phải dựa vào ta đây. Hoàng huynh ta tuyệt đối sẽ không trọng dụng y. Du Diệu chỉ có thể thưa: Vâng. Triệu Siêu đứng dậy, dạo vài bước trước bàn sách, nói: Ngày trước hoàng huynh ta vẫn luôn đề phòng y, nói đúng hơn là hai cha con y. Hoàng huynh ta vốn không tin tưởng bất cứ người nào, huống hồ dù thái tử có trở về, lấy được ngai vàng này đi chăng nữa, thì thế lực y muốn lôi kéo chỉ có thế gia Giang Nam, tuyệt đối không nhớ tình xưa nghĩa cũ, Lý Diên sẽ chẳng lợi lộc gì đâu. Du Diệu đã hiểu. Đúng thế. Triệu Siêu giải thích. Không để đệ đi, là vì muốn kéo đệ ra khỏi vũng bùn này. Dù sao thần tử ít can dự vào chuyện phế lập là hơn. Đệ bằng lòng vì ta đi xử lý chuyện này, Tam ca vô cùng cảm kích. Song sau khi hoàn thành rồi, đời này đệ đừng mong thoát được tai tiếng nịnh thần. Khi hai ta chết đi, khó tránh bị đời sau nghị luận. Đại ca cũng sẽ trở mặt với đệ. Cho nên, nếu có thể, ta vẫn mong đệ đừng nhúng tay vào mớ rối ren này. Cứ để Lý Diên làm gian thần đi thôi. Dù Diệu quả thật không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hắn biết Triệu Siêu làm vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ mình. Đành gật đầu đồng ý, trong lòng cũng thoáng cảm động vài phần. Thế nhưng Triệu Siêu vẫn không hiểu được con người Du Diệu. Xưa nay, Du Diệu là người, một khi thấy đúng là sẽ làm. Ở phương diện này, có lẽ chính Nhiếp Đan đã truyền cho hắn một phần nhiệt huyết, một phần ý chí. Dẫu có muôn ngàn người chắn lối, duy độc mình ta quyết không lùi. Nếu làm nên nghiệp lớn, sẽ thành kẻ can trường, được muôn đời sau tán tụng ngợi khen. Còn một khi thất bại, thì thắng làm vua, thua làm giặc. Hắn sẽ rơi vào cảnh thân bại danh liệt, vạn kiếp bêu danh. Có lẽ, Lý Diên cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ riêng của y. Hôm đó Triệu Siêu không nhắc thêm lời nào về việc hòa đàm nữa. Quần thần trong triều ắt hẳn còn chưa hay biết, đợi khi Lý Diên nghênh đón được nhị đế trở về, sẽ có bao nhiêu kẻ trong số tán thành chuyện này phải hứng chịu sự báo thù của Triệu Siêu. Triệu Siêu bàn về một vài bản tấu chương mới được dâng lên, tâm trí lại không thực sự tập trung, Du Diệu trong mà buột miệng phì cười. Triệu Siêu mất hứng hỏi, có chuyện gì? Du Diệu đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, nói chuyện cũng không màng giấu giếm nữa, cười sảng khoái. Cà miệng thì nói mặc kệ, trong lòng vẫn bận tâm, tội gì phải thế. Triệu Siêu dở khóc dở cười, đành ném tập tấu chương sang một bên, đôi mắt chăm chú nhìn Du Diệu, gật đầu. Đúng, ta vẫn hơi lo lắng. Du Diệu thẳng thừng nói, lúc trước phái Lý Diên đi, ta không thương lượng với đệ, lo lắng là phải rồi. Triệu Siêu thở dài một hơi nặng trĩu. Ta không muốn chuyện gì cũng phải dựa dẫm vào đệ. Như thế không có đệ, thì ta chẳng làm nên trò trống gì vậy. Nếu đổi lại là người khác, ác hẳn đã sớm đau đầu phỏng đoán thánh ý. Song Du Diệu lại có thể lý giải rõ ràng tâm trạng của Triệu Siêu. Lời này không đơn thuần chỉ mình Du Diệu, mà còn là người đứng sau lưng hắn, Tôn Dư. Từ ngày tiếp nhận trọng trách này, Triệu Siêu vẫn như một người lớp dưới, lúc nào cũng phải hành động theo lời khuyên răn của lớp trên. Đã ngồi lên được ngai hoàng đế, vậy mà vẫn phải cố kỵ đủ điều, tạm thời chưa thể nhẹ nhõm, thoải mái. Tôn Dư và Nhiếp Đan, hai người ấy như hai vị trưởng bối một văn một võ kiềm chế y. Trước mắt, tuy Tôn Dư đã ngã bệnh, song thế lực của chính sự đường vẫn còn tồn tại, mà Du Diễu lại là người đại diện cho thế lực này. Sau khi hiểu được ý tứ của Triệu Siêu, Du Diễu liền an ủi. Đệ lại cho rằng có chính sự đường mới là chuyện tốt. Tìm một bề thì lạch lạc, nghe nhiều chiều mới được tỏ tường. Ấy là đạo lý tổ tông truyền lại từ bao đời. Dù có người phò tá, cũng khó tránh được rủi ro phiến diện. Chứ đừng nói gì đến việc một mình bệ hạ định đoạt tất thảy quyết sách trong thiên hạ. Ta hiểu. Triệu Siêu đáp bâng quơ. Chính là như thế. Đợi một thời gian nữa là mọi việc sẽ ổn thôi. Du Diệu nói. Kỳ thực, vấn đề dân sinh vốn không động chạm đến vận mệnh của toàn bộ quốc gia. Thời gian sẽ khiến những chuyện ấy vào guồng ổn định. Đến lúc ấy, Bệ hạ hãy giao những việc vụn vặt cho chính sự đường xử lý, có xảy ra vấn đề gì cũng tiện bề hỏi tội. Triệu Siêu thong thả gật đầu. Đúng vào lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Đường đại nhân của chính sự đường cầu kiến bệ hạ. Triệu Siêu mỉm cười, bảo: Mới nhắc đã tới rồi. Du Chiểu lại thầm than không ổn. Đường bác có chuyện gì mà lại cầu kiến Triệu Siêu lúc này? Đường bác vừa tiến vào đã quỳ sụp xuống, bẩm với Triệu Siêu: Bệ hạ, xin thứ cho thần đường đột, tiên sinh có chuyện rồi. Cả Du Diễu lẫn Triệu Siêu nghe vậy thì kinh hãi vô cùng. Hôm đó Du Diễu bỏ cả bữa trưa, gấp rút trở về chính sự đường. Quả nhiên Tôn Dư không còn cầm cự được bao lâu nữa. Sau khi được hầu hạ dùng bữa sáng xong, liền bắt đầu co giật, run rẩy không ngừng. Những ngày gần đây, trong chính sự đường chỉ có mình Du Diễu đều đặn tới thăm Tôn Dư trước khi đi ngủ. Hầu hết những đệ tử khác đều hạn chế tối đa số lần đến thỉnh an, thăm hỏi. Phòng nghỉ của Tôn Dư u ám tối tăm, ông lại nằm liệt trên giường bệnh, khiến người khác nhìn cũng thấy bức bối trong lòng. Bởi thế, mọi người đều tránh cả. Sáng sớm hôm nay, sau khi tỉnh lại, Tôn Dư liền ứa nước bọt liên tục, thân thể run lên nhẹ nhẹ, chốc chốc lại ú ớ trên lên những tiếng không rõ ý. Lão Bộc lại vừa trở về nhà, nha hoàn mới đến hầu hạ, thấy tình hình không ổn, mới báo lại cho Đường Bác, cung. Đường Bác tới xem xét, thì lập tức tiến cung, bẩm với Triệu Siêu. Triệu Siêu từng tới thăm Tôn Dư một lần, tình trạng của ông khi tốt khi xấu, song vẫn chưa đến mức sắp sửa xuôi tay. Triệu Siêu cũng không có cách nào, đành tạm thời về cung trước, để Du Diễu ở lại túc trực giường bệnh thay mình. Chẳng bao lâu sau, lại có ngự y Vân Chỉ tới. Chẩn bệnh xong, cũng không tìm ra cách vãn hồi. Nói rằng Tôn Tham Tri chỉ cầm cự được vài ngày. Hai vị đệ tử là Du Diễu và Đường Bác, nên chuẩn bị sẵn hậu sự là hơn. Tôn Dư chỉ nằm yên trên giường bệnh, không qua đời, cũng không mảy may hồi phục, càng không có một dấu hiệu giao phó chuyện sau này. Các môn sinh túc trực bên giường cho tới khi mặt trời xuống núi, Tôn Dư vẫn cầm cự kiên cường. Du Diễu đành để những người khác tạm thời về nhà trước, dù sao thê tử của Đường Bác cũng sắp sửa sinh đứa thứ hai. Thời gian lâm bồn cũng là trong mấy ngày này. Vào đêm, Nhiếp Đan vừa hay tới tìm Du Diễu, được biết Tôn Dư đã sắp đến lúc gần đất xa trời. Liền nán lại cùng hắn. Đệ đi ngủ trước đi, Nhiếp Đan khuyên. Có chuyện gì, ta sẽ gọi đệ dậy ngay. Đệ dựa vào đây chợp mắt một lát là được rồi, Du Diễu nói. Du Diễu cũng thấy người có phần kiệt quệ, liền úp sấp xuống bàn mà ngủ. Nhiếp Đan thì ngồi đọc sách cạnh bên. Những nhà quyền quý bình thường khác, vào giờ phút này, tất cả thê thiếp con trưởng con thứ nhất định trên tài tụ không thiếu một ai. Nhưng Tôn Dư cả đời lại chưa một lần đón Kiều Hồng qua cửa. Thời còn trẻ, ông cũng từng đem lòng thương một vị tiểu thư khuê cát. Ai ngờ trời xanh ghen ghét má hồng khiến nàng chết bệnh. Từ đó Tôn Dư giữ trọn lời hẹn cùng nàng, cả đời ở vậy. Đến nỗi đã sắp buông tay xả từ nhân thế, bên người chỉ có một đệ tử thân truyền, cùng vị Nhiếp Đan tướng quân đồng cảnh lẻ bóng cô đơn. Không thể không cảm khái một câu, tuổi già hiu quạnh. Du Diễu không kìm lòng được, mà nghĩ về chính mình, nghĩ về Lý Trị Phong. Chẳng biết ngày nào đó trong tương lai, ai trong bọn họ sẽ là người đi trước. Kể cũng thật lạ lùng, vào cái ngày rời nhà lên kinh rất nhiều năm về trước, hắn chưa từng nghĩ sau này mình sẽ thành người như thế nào, làm ra những việc gì. Thuở thiếu niên, tất thảy sao mà ngây thơ mơ mộng, không một kế hoạch tương lai, càng không có mục tiêu chí hướng. Về sau cùng Lý Trị Phong chung sống, cuộc sống của hắn mới cơ hồ phát sinh những biến hóa lệch đất nghiêng trời. Mãi đến tận bây giờ, Du Diễu vẫn cứ nghĩ, phải chăng chỉ cần đẩy cửa xông ra thôi, hắn sẽ lại trở về kinh thành của 6 năm về trước. Khi ấy đám công tử thiếu gia còn chưa thành quan lại, mỗi sớm tinh mơ sẽ có xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa, chở hắn đi đàn đúm chơi bời. 6 năm trước, Nhiếp Đan vẫn vẹn nguyên dáng vẻ không kiêng dè quyền thế, chặn đứng xe ngựa của hắn trước cổng kinh thành, khăng khăng đòi tra xét Lý Trị Phong. Du Diễu vẫn nằm úp sấp, nhưng lại hơi nhõm đầu dậy khỏi cánh tay, đưa mắt quan sát Nhiếp Đan. Trong đêm ấy, Suy nghĩ của hắn bị kéo đi thật xa, tới tận lời đánh giá về Nhiếp Đan của từng người hắn gặp. Còn nhớ năm xưa, khi Nhiếp Đan về kinh báo cáo, Lý Diên từng thẳng thừng nhận xét, y chưa chắc đã là người của Triệu Siêu. Mà nay nhìn lại, Nhiếp Đan quả nhiên không phải. Du Diễu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Nhiếp Đan, chợt nghĩ, có nhiều người sai lầm quá, quân chúng đều hoang hoang là quan trường hiểm ác, không thể đi sai, dù chỉ là một bước chân. Quan Văn khinh thường quan võ, lúc nào cũng cho rằng quan võ không biết suy nghĩ, không biết cách làm quan. Nhưng căn cứ vào tình thế hiện nay, Nhiếp Đan mới là vị quan biết cách làm quan nhất trong triều. Lúc còn ở kinh thành, y khiến thái tử và lão hoàng đế yên tâm giao lại quân đội cho mình. Khi kinh thành thất thủ, cũng chính Nhiếp Đan và Tôn Dư đã chung vai vực dậy nửa mảnh giang sơn điêu tàn vì mưa gió. Rồi đến tận bây giờ, Nhiếp Đan vẫn giữ vững lập trường của bản thân, tuyệt đối không dao động. Suốt bao năm qua, bá quan trong triều không ngừng công kích, không ngừng vạch tội, lại không một ai dám chĩa mũi dùi về phía Nhiếp Đan. Nhiếp Đan càng không cho bọn họ nắm được mảy may sơ sẩy. Đang nghĩ gì đó? Nhiếp Đan đã sớm phát hiện ra Du Diễu đang nhìn mình, chợt hỏi. Du Diễu đương nhiên không dám nói thật những gì mình nghĩ, chỉ cười hì hì, nói. Nghĩ xem lúc nào Huỳnh mới cưới vợ. Tầm bậy. Gương mặt anh Tuấn của Nhiếp Đan hơi đỏ lên, y quá. Nay đệ đã là đường cột cho toàn thiên khải, vậy mà cứ cười đùa cợt nhã cả ngày là sao? Những chuyện khác Du Diễu không dám tùy tiện trêu chọc Nhiếp Đan. Duy chỉ có chuyện này là hắn cứ trơ ra không sợ. Hắn tủm tỉm cười, hơi có ý muốn hứa gả Kiều Dung ngay cho y. Suy cho cùng, tuy Kiều Dung là chị, hắn là em, nhưng nay Du Diễu đứng đầu cả hai họ, Du, Kiều, không còn gì phải kiêng kỵ. Chỉ hiềm chuyện can hệ đến ý nguyện của Kiều Dung. Sau khi cân nhắc, Du Diễu thấy mình không nên tự tiện mở lời. Thầm nhủ chờ hỏi Kiều Dung, rồi nhắc lại sao? Nhiếp Đan dường như đoán được phần nào suy nghĩ của Du Diễu, song không nói thẳng ra, chỉ bâng quơ bảo. Chuyện của Ngô Huynh không nhọc hiền đệ phải lao tâm, tiên sinh ký thác kỳ vọng cao dày vào đệ. Thay vì lo lắng cho ta, đệ nên bận tâm đến tam ca kia kìa. Bận tâm đến tam ca làm gì? Y có gì mà phải? Du Diễu còn chưa nói hết câu, trong đầu đã sực nhớ ra thái tử. Hoàng tử của các triều đều thành hôn khi mới 15-16 tuổi. Nhiếp Đan nói đúng, Triệu Siêu tuổi không còn nhỏ, vậy mà năm đó đến một hoàng tử phi cũng không thấy bóng dáng đâu. Nay y đã đăng cơ làm hoàng đế, lại chưa từng đại hôn phong hậu. Du Diễu chuyện gì cũng dám nói, chỉ riêng khuyên Triệu Siêu thành hôn là không dám. Tuy Du Diễu không dám chắc vì Triệu Siêu chưa thành hôn có liên quan gì đến mình hay không, song có thể khẳng định một điều, là chỉ cần hắn nhắc nửa lời, Triệu Siêu cũng sẽ bắt hắn phải thành hôn theo. Kẻ khôn ngoan, không ai nhấc đá tự nện chân của mình cả. Ấy là chuyện của hoàng gia mà. Du Diễu bắt đầu nói vòng vo, là bề tôi, chớ nên can dự quá nhiều, cứ tùy ý thích của y là hơn. Để trong. Nhiếp Đan dường như đã sớm đoán được Du Diễu sẽ nói vậy, lập tức phản bác rằng, chuyện của hoàng gia cũng chính là chuyện của thiên hạ. Từ xưa đến nay, đế vương không có hậu duệ thì biết để ai kế thừa vương vị, dẫn dắt muôn dân. Là bề tôi, việc đáng sợ nhất trong đời chính là đế vương không người nói giỏi. Sao có thể làm ngơ được? Du Diễu đáp, nhưng nếu dựa theo tình hình trước mắt, y có còn là đế vương nữa đâu. Nhiếp Đan nhớ tới chuyện này, tức thì im tiếng. Du Diễu thấp thỏm không yên, tự nhủ phải tránh xa chủ đề này, song vẫn không kìm được, hỏi một câu. Đại ca, ngày trước lúc bàn bạc chuyện này, thái độ của tiên sinh đệ ra sao? Nhiếp Đan liếc mắt nhìn Tôn Dư nằm liệt trên giường bệnh. Lúc này, ông đã thiếp đi. Y nắm lấy bàn tay già cỗi khô quắc của ông để kiểm tra, thấy vẫn còn mạch đập. Nhiếp Đan thở dài. Thật lòng mà nói, khi phải đối mặt với việc này, đại ca cũng thấy rất mờ mịt. Chỉ hèm nó can hệ tới nước nhà, can hệ tới muôn dân. Du Diễu lặng lặng lắng nghe. Có một số chuyện, nhất định phải có người đứng lên thực hiện. Con người đều là như vậy. Dễ thấy gió xoay chiều, thấy lợi quên nghĩa. Ví như việc quan viên nhận hối lộ chẳng hạn, không có biện pháp nào xử lý cả. Có những viên quan bổng lộc một tháng còn không đủ nuôi sống chính mình, nếu không cắt xén bọn rước chuốt đỉnh, chẳng lẽ lại bắt cả nhà già trẻ cùng hắn uống gió Tây Bắc hay sao? Đến lúc này, Dư Diệu đã mơ hồ nắm bắt được phần nào nguyên tắc sống của Nhiếp Đan. Có rất nhiều chuyện, tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng mọi người đều thừa nhận trong lòng cả. Song chỉ cần việc ấy là sai, chúng ta sẽ phải nghĩ mọi cách điều chỉnh lại cho đúng đắn. Không thể nói rằng bụng bảo dạ chấp nhận được. Ngại hành động mà cả triệu văn võ đều phải hùa theo ý của y. Khi hành động của tất cả mọi người là sai trái, đại ca và tiên sinh đệ, tuy sức lực nhỏ nhoi, nhưng vẫn sẽ đứng ra dốc sức, không thể cùng sai theo thiên hạ. Nhiếp Đan chăm chú nhìn vào đôi mắt của Du Diễu. Xét đến tình huống tồi tệ nhất, đại ca cũng không muốn sách sử đời sau khi đề cập đến triều đại ta sẽ viết năm xưa người Hồ vào làm chủ Trung Nguyên, hai vị hoàng đế bị cầm tù, thiên khải nhục nhã. Ấy thế mà trên từ thiên tử, dưới đến quần thần đều im lặng, chưa bao giờ nhắc chuyện nghênh đón nhị đế trở về, khí tiết ngàn năm của người Hán bị hủy hoại trong chớp mắt. Du Diễu không dám lên tiếng, chỉ thấy từng lời Nhiếp Đan nói giống hệt những cái bạt tai vả thẳng vào mặt mình vậy. Nước có thể mất, nhà có thể tan, nhưng khí tiết phải còn. Nhiếp Đan nói, từ xưa tới nay, giặc mang rợ chẳng hưng thịnh được trăm năm, tuy liên tiếp xâm lăng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tiêu diệt triệt để được kẻ sĩ Trung Nguyên. Nguyên nhân là vì đâu? Chính là vì còn khí tiết. Những lời này, hẳn người trí thức các đệ phải hiểu rõ ràng hơn chúng ta. Du Diễu gật đầu, vào giây phút ấy, nội tâm của hắn thoáng dao động, dù chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thôi. Hắn không dám nghĩ đến việc khi sự tình đã ngã ngủ, Nhiếp Đan sẽ phẫn nộ ra sao, chưa biết chừng sẽ hoàn toàn trở mặt với Triệu Siêu, mỗi người một ngã. Trời dần sáng, Tôn Dư vẫn chậm chậm thở, dài dẳng hơi tàn, sống lại không đặng, chết cũng chẳng đành. Tình mờ hôm ấy, các cấp sự trung đều tới dự sờ học sáng, từng người vào thăm Tôn Dư. Dù Diệu vô cùng lo lắng, nói với Đường Bác rằng, chuẩn bị hậu sự đi thôi, không biết tiên sinh còn đang đợi điều gì. Đường Bác, có lẽ ông đang chờ tin tức từ phương Bắc. Nghe những lời này, Dư Dữ thấy trái tim mình như đang bị ai thắt chặt lại. Chẳng hay Tôn Dư còn có thể cầm cự tới khi nào. Sáng ngày hôm đó, Dư Dữ dẫn đầu góp tiền ma chay. Các cấp sự trung cũng lục tục thêm bạc vụn vào chiếc bát gớm vốn dùng rửa bút. Người một lượng, kẻ năm chỉ. Mọi người đều chỉ bày tỏ chút lòng thành, chứ ai cũng biết Dư Dữ giàu có, nhất định sẽ an táng cho Tôn Dư vô cùng trọng thể. Đường Bác lại nói với Du Diễu. Ngày trước ta vẫn nghe tiên sinh dạy, người ta già rồi, đều không tán thành con cháu mình là ma long trọng. Nếu nay hậu tán cho ông, chỉ sợ thanh danh cần kiệm của ông sẽ không còn. Ông với Suối Vàng biết được, chắc cũng sẽ chẳng vui. Du Diễu nghe xong liền thấy đau đầu. Quả thật ngày trước khi dạy hắn đọc sách, Tôn Dư từng nói bớt ăn bớt mặc, dè sẻn chi tiêu để ma chay trọng thể cho cha mẹ là hành động màu mè không thực tế, người chết là hết. Chẳng bằng giữ lại tiền tài cho con cháu sống như tháng ngày tốt đẹp hơn. Đúng là như vậy, Du Diễu nói, tiên sinh cả đời phản đối xa hoa lãng phí. Song câu ấy chỉ đề cập đến những nhà khốn khó cùng quẫn, thiếu tiền sinh hoạt mà thôi. Huynh xem mấy người chúng ta có ai nghèo đến độ không sống nổi, phải bán mình chôn cha chứ. Các cấp sự trung đồng loạt gật đầu khen phải, Du Diễu lại nói, hay là ta vẫn nghe theo ý mọi người, dù sao trước giờ chính sự đường vẫn luôn theo thể chế tôn trọng số đông, việc hậu sự của tiên sinh tùy mọi người quyết định. Xem bên tán thành hậu tán hay bên tán thành cử hành đơn giản đông hơn, bên nào chiếm đa số sẽ tiến hành theo bên ấy, về phần báo lại với bệ hạ ta sẽ đảm đương. Đường Bác cân nhắc một hồi, cũng không dám tùy tiện làm liều. Liền nói, cứ làm theo cách của huynh đi, chuyện này nó nhỏ không nhỏ, nó lớn không lớn, ta cũng không biết phải xử lý thế nào. Du Diệu tiếp tục giải thích. Tiền sinh tiết kiệm cả đời, ấy là nỗi kiên trì của ông, sống như vậy khiến lòng ông thanh thản, chúng ta là đệ tử, không có quyền bàn ra tán vào. Nhưng nay tiên sinh đã già rồi, nếu không an táng trọng thể, chưa nói đến việc khó giải thích trước mặt bệ hạ. Các đệ tử chúng ta cũng không thoải mái trong lòng. Dù gì người đã mất, ít nhiều ra sao cũng đâu hay biết. Theo ta thấy, lúc còn sống trên đời, tiên sinh đã chẳng màng đến đánh giá, nghị luận của người đời. Huynh vì tiên sinh mà suy xét, song ta lại thấy vẫn nên vì những người còn sống như chúng ta, mua một tiếng an lòng là hơn. Đương Bác dở khóc dở cười, những suy nghĩ trong lòng đều bị Du Diễu vạch trần hết thảy. Các cấp sự trung cũng vô cùng xấu hổ. Mọi người vừa muốn được danh thơm hiếu thuận, lại sợ bị ngự sử tìm cớ vạch tội, nói chính sự đường lãng phí vô trương. Bởi vậy, họ mới muốn cho Du Diễu đứng ra gánh trách nhiệm, dù sao khắp triều đường cũng không ai dám động vào hắn. Du Diễu cũng biết thế, do đó những gì nên nói, hắn đều nói hết ra. Kẻ đã trắng tay thì còn sợ hãi gì? Làm như vậy thì mọi người đều được an tâm. Đang lúc thương lượng chuyện hậu sự của Tôn Dư, một viên quan của đại lý tự từ ngoài cửa tiến vào, vừa vào đã hỏi ngay. Bệnh tình của Tôn tiên sinh thế nào rồi? Tiền tuyến của tiên vô cùng khẩn cấp. Bệ hạ đang chờ đại diện của chính sự đường. Du Diễu và Đường Bác dần trao đổi. Đồng loạt nhìn về hướng viên quan nọ. Du Diễu hỏi. Buổi sáng sau khi dùng cơm xong, tiên sinh đã ngủ rồi. Có chuyện gì? Ngài cứ nói đi. Tiền tuyến gửi công văn về báo đàm phán kết thúc. Lý Hàn Lâm cũng đã quay về. Tạ trưởng sử và hổ uy tướng quân đang hộ tống bệ hạ và thái thượng hoàng hồi triều. Những lời viên quan kia nói không khác gì một bánh pháo nổ ném thẳng vào chính sự đường. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Nhất Đan bước vào theo lối hành lang, nghe vậy liền hỏi. Đã đón được người rồi ư? Viên quan kia đáp. Đoàn người đã trên đường trở về rồi ạ. Hổ uy tướng quân đang nghỉ tạm ở núi Kỳ. Dự tính 5 ngày sau sẽ tới Dương Châu. Bệ hạ đang truyền gọi quan viên các bộ, nên đón nhị đế. Lý Hàn Lâm đã quay lại trước một bước rồi ạ. Trái tim Du Diễu đập dồn như trống nổi, hồi lâu sau vẫn không biết phải hồi đáp thế nào. Nhiếp Đàn nói, ta sẽ lập tức vào cung, Tử Khiêm, để có đi không? Du Diễu hoàng hồn, đáp, tạm thời thì chưa, nơi đây còn sự vụ cần để an bài. Thế này đi, Đường Bác, huynh theo Nhiếp tướng quân vào triều đi. Đường Bác gật đầu đồng ý, Nhiếp Đàn biết Du Diễu còn phải thu xếp hậu sự cho Tôn Dư. Lên gật đầu rời đi. Các cấp sự trung cũng theo giờ học sáng, mỗi người mỗi một suy nghĩ riêng mình. Du Diễu cũng ôm theo tâm sự ngổn ngang trở vào hậu viện. Tôn Dư nhắm nghiền hai mắt, cũng không biết còn sống hay đã chết. Du Diễu tiến lại gần giường, nhỏ giọng báo. Thưa thầy, tiền tuyến báo tin về, đã đón được nhị đế rồi. Tôn Dư chậm chạp thở dốc từng hơi, mí mắt run rẩy mở ra. Ông dùng sức lực, không biết lấy được từ đâu, bắt lấy tay Du Diễu, ngoảnh đầu sang nhìn hắn. Lúc này Du Diễu đã hiểu cả, Tôn Dư cố gắng cầm cự tới giờ, chỉ là đợi tin từ tiền tuyến. Nay nghe nói nhị đế về triều, ông rốt cuộc đã có thể buông tay. Du Diễu vội quay ra hét lớn. Gọi tất cả các cấp sự trung tới đây, tiên sinh muốn dặn dò hậu sự. Tôn Dư vẫn không nói được thành tiếng. Sau khi nghe tin tức lại có vẻ minh mẫn hơn ra, như thể hồi quang phản chiếu. Cửa lớn mở rộng, các cấp sự trung lũ lượt tiến vào, đứng đầy cả một sang. Du Diễu dẫn đầu khuỷu gối, các cấp sự trung lục tục làm theo, cung kính quỳ rạp xuống. Bước vào thời khắc cuối cùng của đời người, sắc mặt Tôn Dư tốt lên rất nhiều, thân sắc cũng điềm tĩnh như không. Ông nhẹ gõ ngón tay xuống cạnh giường. Du Diễu ngẩng đầu, đem bút sấy trên bàn đặt vào tay ông. Tôn Dư vét cạn chút hơi tàn, run rẩy viết xuống giấy một hàng chữ. Tiên sinh còn lời gì muốn nói với chúng đệ tử không ạ? Du Diễu lại nói. Tôn Dư mặt vương nét cười, giao bút cho Du Diễu, nắm lấy ngón tay hắn. Yết hầu vang tiếng nước nhẹ, hai mắt nhắm nghiền, cưỡi hạt về tay, hưởng thọ 73 tuổi. Chính sự đường dậy tiếng khóc rung trời chuyển đất, Du Diễu ôm mảnh giấy tuyên, nước mắt bất giác chảy tràn, thấm ướt cả di chúc của Tôn Dư. Kỳ thực, hắn đã có chuẩn bị từ rất nhiều năm trước, từng chứng kiến vô số tử vong cùng bi hoang ly hợp. Có đôi lúc, Du Diễu rất sợ một khi Tôn Dư đi rồi, bản thân không đủ sức gánh vác trọng trách ông để lại. Nhưng rồi cái ngày này vẫn tới, không có nỗi bàng hoàng kinh hãi trong tưởng tượng. Cũng không có đau khổ tột cùng như hắn từng dự đoán. Tất thảy đều diễn ra như nước chảy thành sông. như tự nhiên phải vậy, như thể tại nơi không ai ngờ tới, mọi chuyện đã và đang xảy đến, lặng thầm lại hết mực chỉnh chu. Tôn Dư từng bước một giao phó lại trọng trách trên vai. Bước đi đầu tiên đã sớm được thực hiện ngay từ cái ngày ông dựng lại chính sự đường. Tôn Dư một đời cô độc, nay ra đi cũng rất mực thảnh thơi, chỉ để lại một hàng thơ sao rốt. Chờ ngày non sông về một mối, cuốn ông phải nhớ báo ông hay. Chẳng hiểu vì đâu, nỗi đau đớn xót xa cứ thế dâng lên ào ạt. Dù Diệu khóc đến nỗi cơ hồ muốn nôn ra, những tình cảm dồn nén bao lâu nay rốt cuộc phá lồng ngực mà dốc cạn vào thời khắc Tôn Dư nhắm mắt. Hắn vừa khóc vừa đứng dậy, gắng sức giữ bình tĩnh, viết cáo văn, thông báo cho lục bộ, phái người vào triều bẩm báo với Triệu Siêu, soạn tấu sớ, chuẩn bị công văn cùng thiết viếng tang. Đợi khi các tác sự trung khóc dứt rồi đuôi ra, Dư Diễu lại tiến vào chăm nom Tôn Dư. Hắn sai người đua nước để lau rửa cho thi thể. Áo liệm đã được mua sẵn từ trước. Dư Diễu đích thân xử lý thi thể của ông. Một chốc sau, lại nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng thông báo. Bệ hạ kết thúc buổi chầu sớm đã dẫn bá quan văn võ tới đây. Triệu Siêu chờ ở sảnh bên ngoài. Theo quy củ, y không được tùy tiện tiến vào, tránh lòng khí của đế vương công kích quỷ hồn, khiến Tôn Dư sau khi chết không được an ổn. Đường bác đích thân vào trong, phụ giúp Dư Diễu lau rửa thi thể của Tôn Dư. Sau khi thay xong áo liệm, người ta khiêng quan tài từ ngoài vào, đặt ông vào trong, thời khắc đóng nắp quan tài. Trong chính sự đường lại dậy lên tiếng khóc. Khóc ròng suốt sáng, đến đất trời cũng phải xót xa, đóng đinh quan tài, quàng linh cữu. Dư Diệu dẫn dắt các đồng liêu thắt khăn tang. Lúc này Triệu Siêu mới đích thân tiến vào, dùng lễ của đệ tử vái lại Tôn Dư, bá quan văn võ cũng bước lên dân ba lại. Dư Diệu đâu? Triệu Siêu hỏi, Đường Bác đáp. Hắn đang thu gom di vật của thiên sinh ở bên trong. Thần sẽ gọi hắn ra ngay. Triệu Siêu nói, để trẫm qua đó. Dư Diệu rơi lệ thu gom di vật của Tôn Dư, lại phát hiện ra hai phong thư ông viết sẵn khi còn sống. Thì ra ông đã sớm thu xếp chuyện hậu sự vào các ngày Dư Diệu về tới chính sự đường. Một phong thư nói về công vụ trong chính sự đường, dặn dò Triệu Siêu suy xét mà sử dụng. Nếu có thể dùng được Dư Diệu thì hãy cân nhắc để hắn dẫn dắt chính sự đường. Còn nếu không dùng được, thì hãy điều hắn tới ngự sử đài, Đường Bác trở thành thủ lĩnh của các cấp sự trung. Những người khác phụ giúp, Tạ Huy có thể tạm thời đảm đương chức tham tri chính sự. Nội dung của phong thư còn lại là phân chia di vật. Những bức thư họa, Tôn Dư sưu tầm đều về phân Đường Bác, còn sách trữ đầy phòng lại trao cả cho Du Diễu. Trong số văn phòng tứ bảo, các tập đệ tử quy, Tôn Dư từng sao chép được phân cho mỗi cấp sự trung một bản. Bút lông thỏ thượng hạng trong thư phòng cũng tặng lại mỗi người một cây làm kỷ niệm. Các loại ấn truyện khắc từ Ngọc Lam Điền, đá kề huyết đều được chôn theo. Còn một nghiên mực mây rắn vờn khói xanh được làm từ gỗ muôn tím quý giá. Dưới đấy có khắc bốn chữ, Đại Đạo Vô Vi, chính là báo vật thiên tử ban cho 20 năm trước. Ông tặng lại cho bệ hạ. Chỉ mong bệ hạ thấy nghiêng này sẽ luôn luôn nhớ đến cha, anh, con lưu lạc phương Bắc, dốc lòng lo việc nước, giành lại Trung Nguyên. Còn gì nữa không? Triệu Siêu hỏi. Hết rồi. Du Diệu đáp. Lúc trước ra đi, thầy có nhắn nhủ lại hàng chữ này. Nói đoạn, Du Diệu đưa ra hai câu thơ của Lục Du cho Triệu Siêu xem. Triệu Siêu gật đầu, nói. Để giữ lại đi, sau đó cất phong thư này vào. Đã có ai đọc nó chưa? Dư Diệu thoáng trầm ngâm, hắn biết Triệu Siêu đã có an bài của riêng mình, liền đáp. Trừ đệ ra, hẳn là không còn ai nữa. Cả chính sự đường này chỉ có đệ và Đường Bác đủ tư cách vào phòng của tiên sinh. Đường Bác chắc hẳn sẽ không tới lật xem thư. Triệu Siêu cầm lấy phong thư thứ nhất, vốn định xé bỏ, xong suy nghĩ một hồi lại dừng tay. Dư Diệu hỏi. Vậy là chức vị tham tri chính sự bị bỏ trống từ đây, ta định duy trì tình trạng này ư? Triệu Siêu hạ giọng nói, không, ta muốn đệ trở thành tể tướng, đệ chứ để lộ chuyện phong thư này cho bất kỳ ai khác, ta sẽ sai người làm giả một phong thư khác, tuyên đọc trước triều. Nói là tôn tham tri tiến cử đệ. Du Diệu kinh hoảng nói: Không được, đệ năm nay mới bao nhiêu tuổi, nếu ta làm vậy, những người khác nhất định sẽ không phục đâu. Triệu Siêu câu mày, nói: Bởi thế, ta mới tuyên độc dưới danh nghĩa Tôn Thâm Tri. Đệ sợ cái gì? Lúc ta lên làm hoàng đế cũng chưa lớn bằng ai. Ta chỉ cần một người trợ giúp. Cũng đã đến lúc nên cân nhắc đệ rồi. Về sau, đệ hãy ngồi vào vị trí của tiên sinh mình. Du Diệu thấy trong lòng vô cùng bất an. Dù sao quyết định lần này có tầm ảnh hưởng quá lớn. Tuy đây là cơ hội tuyệt vời hiếm có, song làm xả di chúc của Tôn Dư là hành động vô cùng bất kính với người đã khuất. Du Diệu vẫn chần chờ. Ta không thể vì nôn nóng nhất thời. Triệu Siêu bình tĩnh nói. Chớ sợ, ta đã cân nhắc đâu vào đó rồi. Trước mắt phải dẹp yên chuyện của hoàng huynh ta, sau mới đến chuyện của đệ. Đệ yên tâm đi, vẫn còn trước thời gian. Trong mấy ngày này, đệ hãy thu xếp chuẩn bị trước. Triệu Siêu vỗ vai Du Diệu, ánh mắt chan chứa kỳ vọng. Du Diệu cũng không tiện cãi lời y vào giờ phút này, đành lo âu gật đầu, tiễn Triệu Siêu ra về. Hết chương 55. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.